Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 537, Huyền Thần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Thiên Sơn trong bóng đêm. Gió tuyết lay động, vô tận bóng tối trên bầu trời, Lưu Kiệt bóng người lặng lẽ tới, mắt xanh thanh niên Huyền Thần vẫn ở chỗ cũ không gian lối đi bên ngoài. Chờ đợi Vân Ca Thiên Vực người cầm thiên địa bí thược đưa tới trên trái đất tới. Ở đi tới Thiên Sơn vùng lân cận sau đó, Lưu Kiệt tràn vào chậm tốc độ, lặng lẽ hướng không gian lối đi chỗ ở vị trí nhích tới gần. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Huyền Thần bóng người. Quy ẩn dù hiệu quả rất tốt, Huyền Thần chẳng qua là ngồi xếp bằng ở không gian lối đi trước mặt. Không có nhận ra được Lưu Kiệt xuất hiện, Lưu Kiệt mở vạn năng quét hình, Huyền Thần tư liệu hiện lên Lưu Kiệt trước mắt, tên họ, Huyền Thần tuổi tác, 98 thực lực, vượt qua lãnh vực, cấp 4, thân phận, Vân Ca Thiên Vực Huyền Vương Triều Thập Tam Vương Gia. Đây là Huyền Thần tin tức cơ bản, phía dưới còn có một chút cặn kẽ tư liệu. Ghi lại Vân Ca Thiên Vực và Huyền Vương Triều tin tức tương quan. Lưu Kiệt đều nhất nhất cẩn thận nhìn xuống tới. Điều này không gian lối đi sau thế giới. Chính là gọi là Vân Ca Thiên Vực. Vân Ca Thiên Vực không có đất đai. Chỉ có tràn đầy vô giới hạn tầng mây. Từng ngọn lâu vũ cũng trôi lơ lửng ở tầng mây chính giữa. Có chút tương tự với trái đất trong truyền thuyết thần thoại tiên giới. Ở Vân Ca Thiên Vực chính giữa, có một cái tuyệt đối người thống trị, đó chính là Huyền Vương Triều. Huyền Vương Triều thống trị Vân Ca Thiên Vực đã mấy trăm ngàn năm. Áp cha truyền con nối chế phương thức, đời đời đời đời truyền thừa xuống. Cái này Huyền Thần mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng đã 98 tuổi, chỉ bất quá hắn loại này vượt qua lĩnh vực cường giả. Có thể thông qua bí thuật giữ trẻ tuổi tướng mạo, Huyền Vương Triều người thống trị cao nhất, được gọi là Vân Thiên Đế. Thực lực cụ thể không có quyền tra xem, cái này thì để cho Lưu Kiệt khá là kinh ngạc. Hắn ngưng tụ ra mạnh nhất quy luật, đột phá cấp 9 sau đó, đã có thể tra xem vượt qua lĩnh vực tài liệu. Thế nhưng mây Thiên Đế thực lực, hắn lại không cách nào tra xem. Bây giờ Lưu Kiệt có thể xác định, ở vượt qua lãnh vực trên, khẳng định còn có cường đại hơn tồn tại, khó có thể tưởng tượng, vượt qua lĩnh vực lực lượng đã có thể long trời lở đất. Sau vượt qua lãnh vực càng cấp bậc cao tồn tại, vậy sẽ là bực nào đáng sợ? Bất quá, Lưu Kiệt bây giờ còn có thể xác định chính là... Vân Ca Thiên Vực không gian trước mắt không thể chịu đựng quá mạnh mẽ tồn tại qua tới. Cao nhất chính là Huyền Thần loại này vượt qua lãnh vực cấp 4. Nếu như tầng thứ cao hơn cường giả, cưỡng ép vượt qua lối đi nói, không gian lối đi sẽ trực tiếp sụp đổ. Vân Ca Thiên Vực liền vĩnh viễn không cách nào và trái đất tiếp thông. Lại không nói Vân Ca Thiên Vực và trái đất không thuộc về cùng một vũ trụ. Coi như đồng loại tại một cái vũ trụ mênh mông vô ngân, một khi mất đi không gian lối đi, sợ rằng vĩnh viễn tìm tới trái đất tọa độ, góp nhặt Huyền Thần tư liệu, Lưu Kiệt đang chuẩn bị rời đi. Lúc này, không gian lối đi chính giữa đột nhiên sáng lên, hai cái lưng đeo trường kiếm thanh niên trai gái, từ không gian trong lối đi đi ra, bái kiến vương gia. Hai người vừa đi ra khỏi, liền cung kính quỳ phục trên đất, hướng Huyền Thần thi lễ. Huyền Thần tư thái như cũ cao ngạo, ở bọn họ cái thế giới kia, Huyền Vương Triều nắm giữ hết thảy, đối mặt quỳ bái đại lễ. Hắn thân là vương gia, có thể thản nhiên tiếp nhận, đứng lên đi, đồ mang tới chưa? Trai gái thanh niên đứng lên. Thanh niên trong tay xuất hiện một cái tinh xảo hộp gỗ. Hồi bẩm vương gia, thiên địa bí thược đã mang đến. Rất tốt, Huyền Thần nhận lấy vậy hộp gỗ. Trực tiếp mở ra, một hồi ánh sáng sáng chói từ trong hộp gỗ tản mát ra. Chiếu sáng thiên địa, Lưu Kiệt kinh ngạc một chút, trong lòng ngầm nói, chẳng lẽ cái này huyền thần lập tức phải sử dụng thiên địa này bí thương. Lưu Kiệt lập tức mở vạn năng quét hình, đi thăm dò nhìn bầu trời bí thược tư liệu, trái đất thiên địa bí thược, vật phẩm giới thiệu, thiên địa bí thược tổng cộng có 28 cầm, phân biệt đặt vào tại 28 cái chư thiên thế giới chính giữa. Mỗi một cái thiên địa bí thược cũng có thể tháo ra trái đất một tầng gông xiềng mỗi tháo ra một tầng, trái đất liền sẽ phát sinh một lần quy luật dị biến. Làm trái đất gông xiềng hoàn toàn tháo ra, trái đất liền quy luật thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, là phép tắc cuối. Lưu Kiệt chợt trợn to cặp mắt, cái này, ở hắn còn chưa tỉnh hồn lại, huyền thần đã nắm được vậy hình dáng phong cách cổ xưa thiên địa bí thược. Cắm vào hư không bên trong, từng đảo đường vân, theo thiên địa bí thược chợt dọc theo người ra ngoài. Trái đất không gian tựa như biến thành nào đó mô đun. Bây giờ, toàn bộ mô đun đều phải bị nặng đưa. Hơn nữa hỏng bét là, theo thiên địa bí thược hiệu quả duyên triển đi ra, rời rạc tại không gian bên trong quy luật cũng xảy ra thay đổi. Không gian tính chất cũng chỉ thay đổi. Lưu Kiệt thân hình bại lộ ở giữa không trung. Hả, không nghĩ tới còn có cá tạp trốn ở chỗ này. Thôi. Ta không hứng thú gì. Đi, cho ta chém hắn. Tuân lệnh. Vậy đối với đeo kiếm trai gái thanh niên ngay tức thì lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Lạnh như băng kiếm mang phá vỡ bầu trời đêm. Hướng Lưu Kiệt chém tới. Lưu Kiệt đôi mắt co rúc một cái. Vội vàng lui về phía sau. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh hai người này công kích. Vạn năng quét hình ngay tức thì mở ra. Hai người thực lực hiện lên Lưu Kiệt trước mắt, đều là đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt còn có đánh một trận cơ hội, nhưng phía sau còn có một cái siêu cấp 4 huyền thần. Lưu Kiệt thuộc về phải chết tình cảnh bên trong. Thanh niên nam nữ kiếm quang đã tới. Lưu Kiệt vậy không còn kịp suy tư nữa. Hàng ma kiếm ngay tức thì bay ra, rực cháy kim ánh sáng chiếu sáng nửa đêm. Hả? Hậu phương huyền thần híp đôi mắt một cái, lại là thánh khí, có chút ý tứ. Cùng lúc đó, mộng hồn thánh kiếm vậy xuất hiện ở Lưu Kiệt trong tay. Lưu Kiệt sau lưng, đại tông sư, mở ra người, bảo vệ người ba đại vượt qua lãnh vực phá không tới. Động thủ đã không thể tránh khỏi, bọn họ ba người trực tiếp hướng huyền thần phóng tới. Lưu Kiệt thì đối với hai cái đứng đầu cấp 9. Lưu Kiệt, chúng ta phải làm gì? Có thể hay không ngăn cản cái này chìa khóa? Đại tông sư đã cùng huyền thần giao thủ, giống to hướng Lưu Kiệt hỏi. Lưu Kiệt dùng mộng hồn thánh kiếm bổ ra thanh niên nam nữ trường kiếm. Đồng thời liền mở ra nổ tung kiểu mẫu. Đồng thời đối mặt hai cái đứng đầu cấp 9. Phải mở nổ tung kiểu mẫu mới có thể ung dung đối địch. Không có biện pháp, không ngăn cản được. Vừa nói, Lưu Kiệt thần sắc ảm đạm xuống. Một loại cảm giác vô lực ở hắn trong lòng hiện lên. Dị giới thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ trái đất còn khó hơn lấy cùng dị giới chống lại. Ha ha ha, trên trái đất cá tạp. Các ngươi quá không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng các ngươi, vậy ngông muốn cùng ta Vân Ca Thiên Vực chống lại. Huyền thần cười lớn, đưa tay hướng đại tông sư, mở ra người, bảo vệ người ba người vô căn cứ nhấn tới. Một cổ kinh khủng lực lượng, ngay tức thì đem ba người đánh lui. Mạnh nhất quy luật ở Lưu Kiệt trong lòng kích thích. Mạnh nhất là chưa từng có từ trước đến nay, là không sợ hết thảy. Trạng thái mở hết dưới tình huống, Lưu Kiệt chém ngược vậy hai cái đứng đầu cấp 9, nhưng đại tông sư bọn họ, cho dù ba người liên thủ tới, vẫn là bị huyền thần đánh được lần lượt tháo chạy. Dị giới người, phạm ta trái đất, vậy được hỏi trước ta Tần Uyên. Bỗng nhiên gian, một đạo quang hoa sáng chói từ trong đêm tối vô căn cứ chợt hiện. Tần Uyên đạp không ra. Tay cầm nhỏ hết sức bút lông,